Hồng Hoang, ta ở Tô phủ đương gia đinh. Chương 256, cự thạch trận. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão đại, ngươi thất thần làm gì, tẩu tử đều đã đi vào. Na cha trực tiếp từ phía sau lại đây, hướng tới Yến Tiểu Bắc bả vai một phách. Yến Tiểu Bắc sửng sốt một chút, lúc này mới phản ứng lại đây, hắn xấu hổ cười. Vừa rồi xuất thần, nhanh lên, mọi người đều đi vào. Lâm Tô đã nói, hắn tung ta tung tăng theo đi lên, mà chung quanh tiên môn đệ tử cũng đều hướng tới Thông Châu giới môn chạy vội qua đi, trong lúc nhất thời đám người giống như nước chảy giống nhau, phảng phất là tìm được rồi một cái tiết hồng xuất khẩu, toàn bộ hướng tới kia giới môn chạy tới. Yến Tiểu Bắc nhìn này nguy nga đồ sộ tiên môn, hắn trong lòng nghỉ non. Hệ thống, này giới môn rốt cuộc là cái gì nguyên lý, leng keng. Giới môn là không gian pháp thuật, đây là siêu đẳng cấp cao pháp thuật, trước mắt ký chủ không thể học tập. Trước mắt không thể học, đó chính là nói, chờ về sau cấp bậc lên rồi, liền có thể học tập lạc. Yến Tiểu Bắc suy nghĩ lên, nghĩ nghĩ, trong lòng cũng một trận mừng thầm, ám đạo này hệ thống quả nhiên phương tiện, xem ra này Tam Thanh cũng không phải cái gì cao cao tại thượng chủ nhân, bất quá là so phàm nhân càng cường một chút, tu hành thời gian càng lâu một chút, trừ cái này ra, không còn hắn gì. Theo đám đông, Yến Tiểu Bắc tiến vào giới môn, hắn chỉ cảm thấy trước mắt phong cảnh vốn là một mảnh đại dương mênh mông, nhưng là đương hắn tiến vào này hải mặt băng thượng đại môn lúc sau, chung quanh phong cảnh lập tức liền biến hóa, hắn thấy được một mảnh tối tăm không trung. Cái này không trung phảng phất là bị một tầng màu đen băng gạc cấp che lấp, sau đó đen nghìn nghịt một mảnh từ trên bầu trời lộ ra xuống dưới, ánh sáng thập phần hữu hạn, trước mặt chiếu sáng lên chung quanh mà thôi. Chung quanh đệ tử cũng đều phi thường phân tán, nhưng đều bị phân bộ ở một mảnh liêu không dân cư hoang dã phía trên. Răng rác, Yến Tiểu Bắc cúi đầu vừa thấy, phát hiện chính mình dẫm lên thứ gì mặt trên, dùng kiếm một chọn, tức khắc bị hắn nhảy ra một viên người chết bộ xương khô, này bộ xương khô đã vôi hóa thập phần xốp giòn, nhất dẫm liền thành bột mịn. Chung quanh cũng có không ít thạch lâm, một cây hợp với một cây, rậm rạp vẫn luôn kéo dài tới rồi thiên cuối. Muốn ở chỗ này thu thập những cái đó ma thần mảnh nhỏ, này cũng không hiện thực a, các ngươi xem, này vùng hoang vu dã ngoại, nơi nào có cái gì mảnh nhỏ, liền cái rắm đều không có đi. Đúng vậy, ta xem a, này cái gọi là ma thần mảnh nhỏ có phải hay không một điều bí ẩn đế. Sau đó làm chúng ta giải đố, mấy cái tự cho là thông minh đệ tử đã bắt đầu phỏng đoán Tam Thanh ý tưởng. Nhưng Yến Tiểu Bắc bên này, lại là tụ ở cùng nhau, Kim Thái Lang nói. Này có điểm không thích hợp đi, nếu là nhập vây, vì sao cái này địa phương cũng không có gì địch nhân, nên không phải là làm chúng ta cho nhau ẩu đả đi. Ta xem không nhất định, nếu là làm chúng ta lại đây, tương đương với thí luyện giống nhau, ba vị tổ sư gia khẳng định là có thâm ý, Yến Tiểu Bắc treo cằm nói. Kim Thái Lang đơn giản một mông ngồi dưới đất, chúng ta bên trong ngươi cùng Tiểu Lâm tư tưởng nhất linh quang, ngươi tới nghĩ cách. Chúng ta đi theo làm là được. Yến Tiểu Bắc tay, đặt ở một cây cột đá mặt trên, hắn bắt đầu đoan trang này căn cột đá. Cùng lúc đó, ở mặt khác một bên, Pháp Tường Vân dùng ngón tay đuổi đi chính mình rear map, quay chung quanh một cây cột đá xoay vòng vòng, bên cạnh Dương Tiễn nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, quân sư, ngươi nhìn ra cái gì manh mối không có? Cột đá, phong ấn, si vưu, tê, Pháp Tường Vân cao mày, hắn lập tức lấy ra tới một cái mâm, đây đúng là một cái chu dịch suy đoán bản, hắn đem phương vị điều chỉnh lúc sau, sắc mặt biến đổi. Không tốt, không tốt, Yến Tiểu Bắc bên này lấy ra tìm yêu bàn cũng chừng lớn hai mắt. Tiểu Bắc làm sao vậy? Chỉ Nguyệt Tịch vội vàng nói. Này phiến khu, yêu khí thực dọa người, không biết vì cái gì, nơi này yêu khí ta thế nhưng không có trước tiên phát hiện. Yến Tiểu Bắc nói, bởi vì chúng ta vừa tiến đến cũng đã rơi vào yêu khí lốc xoáy bên trong. Nơi xa Pháp Tường Vân hướng tới Yến Tiểu Bắc bên này nói. Tuy rằng lúc này Yến Tiểu Bắc rất muốn tiến lên cùng Dương Tiễn chiến cái thống khoái, nhưng hắn minh bạch lúc này hẳn là nhanh lên rời đi nơi đây, chỉ sợ cái này cự thạch trận chính là ba vị tổ sư gia cấp mọi người cái thứ nhất khảo nghiệm. Đi, Yến Tiểu Bắc gầm lên một tiếng, đem địa hỏa kiếm hướng tới phía trước ném đi, tức khắc hắn liền dẫm lên trên thân kiếm mặt. Đều tốc độ đi, thượng thương, Na Cha vươn hỏa tiễn thương, hắn chân dẫm phong hỏa luân, tốc độ cũng một đường tiêu thăng, mà kia Kim Thái Lang trực tiếp ôm lấy hỏa tiễn thương, cùng Na Cha ở bên nhau bộ dáng, giống như là một cái thợ săn vừa mới săn thú đến một đầu mới mẻ lợn rừng về nhà. Chỉ Nguyệt Tịch cũng thập phần kinh ngạc nhưng vẫn như cũng nghe theo Yến Tiểu Bắc nói, nàng triệu hồi ra linh long, ngồi ở linh long trên người, hướng tới nơi xa bay nhanh. Nơi xa Dương Tiễn đám người, sắc mặt cũng không thế nào đẹp, lúc này một cái nữ tướng tiến lên đây nói. Thiếu chủ, Dương đại ca chúng ta cũng nhanh lên đi. Quân sư trước nay liền bất quá sai đánh giá sự tình. Đặng Thiền Ngọc dùng phía trước được đến đạo khí, Cửu Long quỷ xe, Phác Tường Vân sắc mặt trắng bệch một mảnh, hướng tới Đặng Thiền Ngọc hét lớn. Đặng Thiền Ngọc lấy ra một cái roi dài, hướng tới trên mặt đất quất. Ra tới quỷ mã, tê lưu lưu, một trận liệt mã hí vang thanh âm, chỉ thấy mặt đất bắt đầu thiêu đốt lên, đầy đất màu đen ngọn lửa bắt đầu mở rộng, ngay sau đó một con cả người chỉ có cốt hài, lại tràn ngập lửa cháy chiến mã xuất hiện. Đặng Thiền Ngọc đem roi dài hướng tới phía trước thổi quét qua đi, tức khắc roi dài hóa thành cương ngựa, mà ở nàng dưới chân xuất hiện một chiếc xưởng bồng xe ngựa. Thiếu chủ tiên sinh, Dương đại ca, các ngươi đều nhanh lên đi lên. Đặng Thiền Ngọc nói, mọi người cũng không do dự, lập tức lên xe ngựa, mà Đặng Thiền Ngọc mày liễu dựng ngược hung hăng đem kia cương ngựa dùng sức như vậy vung. Giá, này bộ xương khô chiến mã lập tức chạy vội lên, hướng tới toàn bộ thạch trận mảnh đất giáp xanh chạy tới. Cùng lúc đó, mặt khác cũng lục tục có không ít người phát hiện này cự thạch trận kỳ quái chỗ, thượng vạn người, từng người triệu hồi ra tọa kỵ cùng pháp khí, có kỵ cưỡi kỵ chạy như bay rời đi, có rất nhiều ngự khí phi hành, cũng có người trực tiếp phi hành. Kia trường hợp chính là đồ sộ cực kỳ, thật là bát tiên quá hải, mỗi người tự hiện thần thông, mỗi người chạy vội phương thức đều không trùng loại. Yến Tiểu Bắc bên này một bên bỏ chạy, một bên hướng tới phía sau nhìn lại, đã có thể ở thời điểm này, những cái đó cự thạch trận sôi nổi run rẩy lên, toàn bộ mặt đất cũng bắt đầu rung mạnh. Ầm ầm ầm, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ly Yến Tiểu Bắc gần nhất một khối cự thạch trực tiếp hóa thành một cái nham thạch người khổng lồ, đột ngột từ mặt đất mọc lên, thân thể cường tráng giống như 100 mét cự tháp, làm phía dưới người thoạt nhìn liền giống như con kiến giống nhau nhỏ bé. Những cái đó không kịp bỏ chạy đệ tử sôi nổi kêu thảm thiết lên, đang lúc này đó nham thạch người khổng lồ muốn dẫm bẹp bọn họ thời điểm, bỗng nhiên bọn họ thân thể đều hóa thành từng đạo bạch quang bị truyền tống đi rồi. Này đó cá nhân trước mắt nhoáng lên, lại phát hiện chính mình đã về tới bờ cát phía trên, mà lúc này một cái lão giả nói. Các ngươi đều bị đào thải, vòng thứ nhất liền đào thải 1/3 người, mặt sau còn có như vậy nhiều nhấp nhô chờ các ngươi đâu ai. Thật làm người lo lắng a chúng ta. Đào thải, này những đệ tử hoàn toàn ngốc, cách chương.